Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 2:16 đảo. Sau đó thành bội bay lên, lúc đối địch, cái này trên trăm đạo thượng cổ, cái này còn không là then chốt, đáng sợ hơn là, đả thần tiên thượng cổ đạo văn trong ẩn hàm một môn pháp thuật, gọi, Chu Tiên Nguyền Rủa. Chu Tiên Nguyền Rủa. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ là nghe tên này, liền tuyệt đối không phải nhất pháp thuật, cái này Chu Tiên Nguyền Rủa, điều khác ở đả thần tiên thượng, mỗi tiết nhất thức so với nhất thức phức tạp, chỉ có phối hợp đả thần tiên, mới có thể phát huy ra hiệu dụng, hơn nữa phải thiên sư ở trên bài vị mới có thể tu luyện. Nhuế Lãnh Ngọc một hơi thở nói nhiều như vậy, nhẹ nhàng nói ra khí, nói ra, ta nói nhiều như vậy, là muốn nói cho ngươi biết lá bài tẩy của hắn. Lăng Vũ Hiên bản thân cũng là thiên sư bài vị, thậm chí càng cao, hơn nữa cái này đả thần tiên, không phải ngươi nghĩ dễ dàng đối phó như thế. Ta cho tới bây giờ không cảm thấy hắn có thể đối phó, bất quá đấu pháp cũng không phải xem trên giấy thực lực. Phải đánh mới biết được. Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Nói, làm sao ngươi biết hắn nhiều như vậy sự tình. Hắn vẫn yêu thích ta. Ngươi không nhìn ra. Nhuế Lãnh Ngọc đạm đạm nhất tiếu. Hắn truy ta không đến. Mới lui cầu kỳ thứ. Tìm Liễu Như Nhứ. Đương nhiên cái này có rất nhiều phương diện nguyên nhân. Nguyên nhân này, với ta mà nói, liền cũng đủ. Diệp Thiếu Dương tà tà cười. Trong đầu có tính toán, đón lấy, hai người tiếp tục thảo luận yêu vương khả năng xuất hiện vị trí. Cái viện mồ côi tự nhiên là hàng đầu đối tượng hoài nghi. Diệp Thiếu Dương kiến nghị tìm Tạ Vũ Tinh hỗ trợ, mức độ tra một chút cô nhi viện bối cảnh, đồng thời tìm cơ hội chui vào, thực địa điều tra, Nhuế Lãnh Ngọc đồng ý, khiến Diệp Thiếu Dương phụ trách viện mồ côi. Bản thân nữa điều tra quanh thân địa khu, tăng tỷ lệ thành công. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiếu Dương cho Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại, nói ra bản thân tối hôm qua từng trải, để cho nàng lợi dụng quan phương thủ đoạn, điều tra cô nhi viện bối cảnh. Sau một tiếng, Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại tới, nói cho Diệp Thiếu Dương một cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Cô nhi viện người đầu tư là Tôn Ánh Trăng, quả nhiên là nàng. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, hiếu kỳ hỏi, viện mồ côi không phải là quan phương cơ cấu sao? Làm sao còn có người đầu tư vừa nói? Trên danh nghĩa là, nhưng viện mồ côi cũng có tư nhân làm. Nói đơn giản chính là tư nhân muốn bỏ tiền làm công ích. Chính phủ đương nhiên ủng hộ mạnh mẽ. Vì vậy tư nhân bỏ tiền, chính phủ ra chính sách, cũng tương ứng ra điểm tư kim giúp đỡ. Nhà này, Bắc Sơn Viện Mồ Côi, chính là chỗ này sao xây. Bởi vì tư nhân bỏ tiền, quyền quản lý khẳng định ở người đầu tư trên tay. Chính phủ chỉ là làm phối hợp, định kỳ kiểm tra, xem có hay không vi quy các loại. Trên cơ bản đều là tư nhân ở đưa vào hoạt động. Dừng một chút, Tạ Vũ Tinh tiếp tục nói ra. Ta tra một chút. Cái này cái viện mồ côi thu dưỡng có chừng 50 đứa bé. Đều là cô nhi, niên kỷ ở 10 tuổi trở xuống. Ta xem một chút danh sách, phát hiện một vấn đề. Những hài tử này, tất cả đều là trúc long cùng trúc thỏ. Điều đó không có khả năng là trùng hợp thôi. Lẽ nào trong đó có duyên cớ gì? Ngoặc kép, cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ. Lần này khởi điểm 515 người ái mộ tiết tác ra quang vinh diệu đường cùng tác phẩm trung quy. Tuyển cử, hy vọng đều có thể chi trì một bà. Mặt khác người ái mộ tiết còn có chút tiền lì xì gói quà. Lĩnh một lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục